Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1837, đệ 1836 chương Hắc Nham không cao hứng. Hai bên tu vi tương đương, đối phương còn ẩn ẩn chiếm thượng phong, nhưng là đối phương lại có chút khinh địch, hơn nữa sức chiến đấu cũng không bằng Trương Thấu Đáo. Hai bên chính là hao linh lực, Trương Thấu Đáo cũng có thể đem đối phương hao chết. Quả nhiên, hai bên vẫn luôn xét ở linh lực. Đương hai người linh lực đều tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm. Chính là đua đan dược lúc, hai bên đều lấy ra đan dược ăn xong, nhưng là hiệu quả rõ ràng không giống nhau. Trương Thấu Đáo đan dược là Tư Mã U Nguyệt luyện chế, cho nên hiệu quả mau, linh lực khôi phục cũng nhiều. Đến lúc này, chính là Trương Thấu Đáo ưu thế. Chỉ thấy hắn một sửa phía trước nơi trốn bị cản tay trạng thái. Minh kỹ sử dụng lên cùng không cần tiền dường như, một người tiếp một người nện ở đối phương trên người. Mà đối phương chỉ có thể dùng mới vừa khôi phục linh lực chỉ có thể dùng để phòng ngự. Không có mặt khác linh lực có thể dùng để công kích. Trương Thấu Đáo cũng chưa cho hắn thời gian sử dụng minh kỹ. Phốc, đối phương phun ra một ngụm máu tươi. Trên người nhiều chỗ bị thương. Nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Hắn tưởng mở miệng nhận thua. Nhưng là còn không có tới kịp mở miệng. Trương Thấu Đáo minh kỹ liền đuổi theo lại đây. Phốc, phốc, phốc, phốc. Nam tử thủ đoạn mắt cá chân toàn bộ bị cắt đứt. Máu tươi phun ra tới, đem chung quanh mặt đất đều tẩm ướt. Này đó đều là còn cho ngươi. Trương Thấu Đáo cầm kiếm đứng ở hắn bên người. Kiếm vị trí cách hắn chỉ có một hào mễ. Ngươi thua, ta sẽ không nhận thua, vẫn là chết. Trương Thấu Đáo mũi kiếm đã cắt qua hắn làn da. Chỉ cần lại đi vào một chút, kiến huyết phong hầu, ta nhận thua, liền chết, dũng khí đều không có. Ngươi loại người này, sẽ chỉ là vĩnh viễn kẻ yếu. Trương Thấu Đáo thu hồi chính mình kiếm, lấy ra phù bài bóp nát đi ra ngoài, đi trọng tài nơi đó thông báo. Mà người kia, bởi vì kinh mạch tận phế, dùng ý niệm lấy ra phù bài cũng vô pháp bóp nát. Chỉ có thể nằm trên mặt đất, chờ người khác đều thi đấu xong rồi, mới có thể mở ra không chi cảnh đi vào đem hắn mang ra tới. Chờ hắn bị người nâng ra tới thời điểm, đã chỉ còn cuối cùng một hơi treo, làm không tồi. Mộ Dung Hội khen nói, này đều ít nhiều tiểu thư. Trương Thấu Đáo cảm kích mà nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Nếu không phải tiểu thư bổ sung linh lực đan dược đặc biệt lợi hại, ta cũng không thắng được hắn. Cũng là chính ngươi không ngã xuống, mới có thể có hậu mặt nghịch tập. Tư Mã U Nguyệt nói, ta xem ngươi thương cũng có chút trọng, chạy nhanh uống thuốc đi, đi nghỉ ngơi đi. Cảm ơn tiểu thư. Trương Thấu Đáo ăn dược, đi vào ghế trên ngồi xuống, bắt đầu vận công chữa thương. Tiểu thư đan dược thật là thần kỳ, trước kia vô dụng quá, không biết hiệu quả, hiện tại như vậy xem ra, so mặt khác đan dược hiệu quả muốn tốt hơn vài lần. Chúng ta người ở phía sau tỉ thí chung, này liền xem như một cái ưu thế. Mộ Dung Lâm nói, vòng thứ nhất tỉ thí đào thải quá nhanh, rất nhiều người căn bản liền cơ hội đều không có. Đã bị trực tiếp tiêu diệt, chênh lệch quá lớn thời điểm, hết thảy mặt khác thủ đoạn cũng chưa dùng, ngay từ đầu đào thải thực lực đều kém quá xa, mặt sau thi đấu thực lực gần, này đó liền tương đối quan trọng. Mộ Dung Hội nói, ta tin tưởng chúng ta năm nay thành tích so phía trước sẽ hảo rất nhiều. Mộ Dung Lâm cười nói, hắn cũng không phải đối những người này có tin tưởng, mà là đối Tư Mã U Nguyệt đan dược có tin tưởng. Có nàng đan dược, cùng cấp bậc vô đối thủ à. Cũng không biết nàng là như thế nào luyện chế này đó đan dược. Rõ ràng đều là giống nhau dược liệu, giống nhau bước đi, nàng sao có thể luyện chế ra không giống nhau đan dược. Mặt sau thi đấu, chính như bọn họ sở suy đoán như vậy, gặp được thực lực tương đồng, trên cơ bản đều là Liêu Quận người thắng lợi, cho nên đến Tư Mã U Nguyệt phía trước, Liêu Quận lần này thế nhưng thăng cấp 5 cái, này đã so trong dự đoán hảo rất nhiều. Cuối cùng 107 tổ tuyển thủ đi vào, Tư Mã U Nguyệt phát hiện chính mình đối thủ thực vận may mà lại là lúc trước thương tổn Cố Tử Bình. Bọn họ một viên, nguyên bản nàng còn tính toán hỏi đối thủ có nguyện ý hay không nhận thua đâu. Hiện tại biết là kẻ thù, này một bước đều trực tiếp tỉnh. Nàng kêu ra Hắc Nham, đứng ở nó trên lưng, bay đến không trung. Đối phương cũng kêu ra bản thân phi hành thú, bay đến giữa không trung. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có phi hành thú. Ngươi Hắc Long tuy rằng lợi hại, nhưng là vẫn như cũ so bất quá ta siêu thần thú. Ngươi, thật nhiều vô nghĩa. Tư Mã U Nguyệt đào đào lộ tai. Hắc Nham, động thủ đi. Hắc Nham căn bản không đem đối phương xem ở trong mắt. Một cái đuôi hô qua đi, lại không có đánh trúng. Thế nhưng tránh đi, đối phương nhìn Tư Mã U Nguyệt trên mặt kinh ngạc, đắc ý mà nói, ta phi hành thú chính là lấy tốc độ nổi tiếng, ngươi Hắc Long như thế nào so quá nó tốc độ, ngươi đắc ý cái giám. Hắc Long không có đánh trúng, còn bị đối phương khoe ra một phen, hỏa khí đi lên, lại một cái đuôi hô đi ra ngoài, lại lần nữa không trung. Hắc Nham có chút trợn tròn mắt, này vẫn là nó ra tới sau lần đầu tiên liên tục hai lần không có đánh trúng đối thủ. Ta muốn xé ngươi, nó ngẩng đầu kêu một câu, tưởng bay qua đi trực tiếp động thủ. Hắc Nham, ta đều cho ngươi nói qua bao nhiêu lần, không cần nóng nảy, một lần không được liền hai lần không được liền ba lần sao, đi. Lần này khẳng định có thể, Tư Mã U Nguyệt trấn an nói. Hắc Nham bị nàng gọi lại sau, hỏa khí hạ không ít, tuy rằng nó không biết vì cái gì lần này có thể chung, nhưng là Nguyệt Nguyệt nói sẽ liền nhất định sẽ. Vì thế, nó lại một lần giơ lên nó đuôi to, hướng tới không chung một người một thú huy qua đi. Bên ngoài người từ Tư Mã U Nguyệt tiến vào sau liền vẫn luôn chú ý nàng. Nguyên nhân vô hắn, nàng khế ước thú quá chói mắt. Tất cả mọi người đều nhớ rõ nàng lần trước một lần liền đem đối thủ chụp đã chết. Cho rằng lần này cũng giống nhau. Không nghĩ tới liên tục hai lần cũng chưa chung. Nhìn đến Hắc Nham lần thứ ba phát động công kích, bọn họ đều cho rằng lần này cũng nhất định vô dụng. Nhưng là không nghĩ tới đối phương lại như là bị định trụ giống nhau, trơ mắt mà nhìn đuôi to chiều bọn họ chụp tới. Phanh, một người một thú bị Hắc Nham chụp tới rồi trên mặt đất, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ta cho các ngươi trốn, ngươi không phải tốc độ rất lợi hại sao? Tới nha, lại phi nha. Hắc Nham nói, lại một cái đuôi tập đi xuống, trực tiếp đem một người một thú chụp bẹp. Này còn chưa hết giận, nó lại tạp hai hạ, đem mặt đất tạp ra một cái hố to mới vừa lòng. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đỡ chán, gia hỏa này lại làm như vậy, ném phạm nhi sự tình. Hảo, đi ra ngoài. Nàng lấy ra phù bài bóp nát, mang theo Hắc Nham đi ra ngoài, tìm trọng tài báo bị. Thính phòng ngay từ đầu bị kinh ngạc tới rồi, không nghĩ tới Hắc Nham thật sự đem đối phương chụp đã chết. Hai đợt xuống dưới, nàng liên thủ đều không có động một chút. Ngươi nhìn đến cuối cùng sao? Lăng Ngọc hỏi. Đã nhìn ra, Úc Khê cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới nàng đối không gian chi thuật hiểu biết sâu như vậy. Lợi hại a, La Ngọc vuốt cằm, nói như vậy lên, nàng vẫn là trận pháp sư, không biết nàng có bao nhiêu chúng ta không biết. Cách đó không xa, Nguyên Ngạn hỏi Mặc Chi, đây là không gian phong tỏa đi, nàng này tạo nghệ đến đệ mấy tầng? Đến đệ mấy tầng ta không biết, dù sao ở ta phía trên. Mặc Chi lời này vừa nói ra, Nguyên Ngạn trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Hết chương.